Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1353, Mỹ nhân ngư công chúa, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater H. Đường quả biểu lộ mỉa mai. Mặc dù ngươi rất ưa thích ta, thế nhưng là kiều thần. Người kiếp trước đối với ta như vậy, ngươi để ta làm sao tiếp nhận ngươi đây? Kiều thần sửng sốt, kiếp trước kiếp này. À, quả quả cũng trùng sinh sao? Không, sao lại thế? Nàng cho tới bây giờ đều không có đối với hắn cho thấy qua địch ý, làm sao có thể là trùng sinh đâu? Nhưng nếu như không phải trùng sinh, nàng vì cái gì biết những cái kia? Còn biết là hắn tự tay giết nàng. Kiều thần, ta sẽ không cùng một cái giết ta hung phạm ở chung một chỗ. Đường quả rất chân thành nói, liền xem như kiếp trước. Ta cũng không có ưa thích qua ngươi. Chớ nói chi là kiếp này. Không, à quả quả, ta sai. Đều là bởi vì phù nhã. Nếu như không phải phù nhã hoang ngôn lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi như vậy. Kiều thần vội vàng giải thích. À quả quả tin tưởng ta. Biết chân tướng ta, thật rất thống khổ. Từ khi trở về sau, ta mỗi ngày đều đang nghĩ. Hẳn là làm sao đền bù ngươi. À quả quả, nếu như ngươi thật trong lòng chưa hết giận, ta lập tức trở về, đem đã từng làm sao đối ngươi, hết thảy còn tới phù nhã trên thân, cũng làm cho nàng thể hội một chút, bị chết khát cảm giác. Đường quả trong mắt cười nhạo, kiều thần, phù nhã bất quá là vung một cái sợ nói, người bình thường coi như tin tưởng nàng nói, cũng sẽ không đối ta thống hạ sát thủ, ngươi tại sao phải đem tất cả chịu tội. Đều từ chối đến phù nhã trên thân. Cho rằng phải bị trừng phạt hẳn là nàng đâu. Kiều thần bị cặp kia thanh minh con ngươi nhìn xem. Trong lòng có chút bối rối. Hắn nói. Nếu không phải phù nhã. Ta liền sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Cũng sẽ không tổn thương ngươi. Phù nhã để ngươi giết ta sao? Kiều thần nói không ra lời. Phù nhã đương nhiên cũng không nói đến để hắn đối a quả quả thống hạ sát thủ lời nói. Phù nhã chỉ là muốn để ngươi rời xa ta. Đường quả nói. Kiều thần, người kiếp trước giết ta. Nên nhận trừng phạt là ngươi. Là ngươi đối ta hạ sát thủ. Như vậy tao ngộ đồng dạng sự tình. Hẳn là ngươi. Mà không phải phù nhã. À quả quả, ngươi ý là. Kiều thần nhướng mày. Đường quả mím môi cười một tiếng. Bộ dáng mang theo tươi đẹp cùng diễm lệ. Thanh âm tràn ngập mê hoặc nói. Ngươi không phải là muốn đền bù ta. Nói biết sai sao. Dù sao cũng là ngươi giết ta. Hiện tại ta làm sao đều đối ngươi không thích. Nếu không, ngươi chết cho ta xem một chút. Để ta bớt giận. Thế nào? Hệ thống. Là hắn biết. Nhất định sẽ là như thế này. À quả quả. Ngươi. Nói không chừng. Ngươi muốn chết không sống. Hết sức thống khổ bộ dáng. Có thể làm cho tâm ta sinh đồng tình. Cuối cùng thật liền có thể nguôi giận. Tha thứ ngươi. Thậm chí thích ngươi đâu. Đường quả trong lời nói. Tràn đầy mê hoặc. Kiều thần. Ngươi nếu là thật ưa thích ta. Vậy liền chết cho ta nhìn. Hệ thống. Không thể trêu vào. Cái này nữ nhân xấu. Kiều thần đứng trước mặt đường quả. 10 phần dãy dụa. Kiều thần. Ngươi không thích ta sao? Không. À quả quả. Ta thích. Ta là thật thích ngươi. Kiều thần vội vàng giải thích. Hắn làm sao có thể không thích a quả quả. Hắn ưa thích vốn là hẳn là a quả quả. Kiếp trước cũng là bởi vì phù nhã xuất hiện. Phù nhã hoang ngôn. Mới khiến cho bọn hắn ở giữa bỏ lỡ. Hắn là ưa thích a quả quả. Đúng. Là ưa thích. Người kiếp trước giết ta. Đem ta lừa gạt đến núi hoang. Để ta chết khát. Kiều thần. Ta cũng muốn nhìn đến ngươi chết khát bộ dáng. Ngươi chết khát cho ta xem một chút. Có được hay không? Hệ thống. Ha ha đi. Tốt. À quả quả. Đã ngươi muốn nhìn đến ta chết khát bộ dáng. Vậy ta chết khát cho ngươi xem một chút. Đường quả nụ cười tươi đẹp vô cùng. Nàng đi đến kiều thần trước mặt. Vậy ta hiện tại. Giúp ngươi đem thần lực chi tâm phong ấn. Cách chương.